Đỉnh cao quyền lực, chương 675, đốm lửa giữa đêm đen. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Liễu Kình Vũ đứng ở trên tầng thượng của khách sạn Tân Nguyên. Chìm đắm trong gió đêm, trong lòng có phần nặng nề. Hắn tự nhiên không ngờ sau lưng tất cả hệ thống ngân hàng khó có thể vay tiền có một bàn tay vô hình đang hoạt động. Tối nay, Liễu Kình Vũ mất ngủ. Hắn nằm trên giường trằn trọc khó có thể ngủ. Liễu Kình Vũ rất rõ hiện tại hắn đang vào giai đoạn khó khăn nhất trong việc vận hành toàn bộ dự án quy hoạch giao thông. Nhưng hắn không hối hận. Hắn từ đầu đến cuối vẫn tin rằng, mình chỉ cần hoàn thành hạng mục này, không những toàn bộ dân chúng huyện Thụy Nguyên sẽ được lợi, mà dân chúng trong vòng 500 km lấy huyện Thụy Nguyên làm trung tâm cũng có lợi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mắt của Liễu Kình Vũ do mất ngủ có hơi sưng. Hắn thức dậy sớm rửa mặt ăn sáng sau đó lập tức đón xe trở về huyện Thụy Nguyên. Liễu Kình Vũ vừa mới tới văn phòng, cửa phòng làm việc liền bị gõ. Liễu Kình Vũ đi ra mở cửa phòng, thấy Lưu Tiểu Phi đứng ở bên ngoài. Liễu Kình Vũ sửng sốt, Lưu Tiểu Phi, sao anh lại tới đây? Lưu Tiểu Phi cười nói, Liễu Kình Vũ, anh cũng quá không suy nghĩ rồi. Huyện Thụy Nguyên các anh có dự án tốt như vậy cũng không nói cho tôi một tiếng, dự án nào? Liễu Kình Vũ có chút bối rối. Đương nhiên là dự án đường cao tốc rồi. Lưu Tiểu Phi cười nói. Các anh không phải đưa tin trên bản tin thời sự của thành phố Nam Hoa sẽ thu hút đầu tư bên ngoài à? Liễu Kình Vũ lần này cũng ngây người ra. Nói, sao? Lưu Tiểu Phi, lẽ nào anh thấy hứng thú với dự án này? Lẽ nào anh không biết hạng mục này có bao nhiêu mạo hiểm ư? Hơn nữa nói thật với anh. Hai ngày nay tôi chạy một vòng thành phố và tỉnh, không thể vay được nổi một phân tiền. Nếu anh thật sự muốn tham gia dự án này, anh phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là một dự án vô cùng mạo hiểm đấy. Lưu Tiểu Phi thản nhiên cười. Nói, Liễu Kình Vũ à, chuyện khác tôi không nói nhiều. Tôi chỉ nói một câu. Dự án này nếu là anh làm, tôi nhất định tham gia. Có thể nói cho tôi nghe một chút kế hoạch dự án này của anh không? Tôi tin rằng, nếu anh muốn xây dựng chỉ là một đường cao tốc, dự án này nhất định sẽ lỗ vốn. Cho nên, tôi nghĩ anh phải có ý khác và kế hoạch khác. Liễu Kình Vũ liếc nhìn Lưu Tiểu Phi tràn đầy vui sướng. Hắn không thể không thừa nhận, Lưu Tiểu Phi này quả thực rất lợi hại, chỉ theo một chút manh mối đã phân tích được nhiều thứ như vậy. Hắn liền cười đem ý tưởng công trình kết nối ba tỉnh nói ra. Hơn nữa chỉ ra tất cả dự án phải cần 120 tỷ. Lưu Tiểu Phi sau khi nghe xong, có vẻ trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nói, cao tay, thực sự rất cao tay. Liễu Kình Vũ à, thật không ngờ về mặt phát triển kinh tế anh lại có khả năng dự đoán tương lai như vậy. Tôi tin, chỉ cần nhà đầu tư có tầm nhìn xa, nhất định sẽ lựa chọn thời điểm này cắt trong giai đoạn đầu của dự án. Như vậy đi, hiện tại tập đoàn tiêu thị của chỗ tôi thực lực có hạn. Chúng tôi cũng không cầm quá nhiều tiền, 380 triệu. Số tiền này là tối đa tập đoàn tiêu thị chúng tôi có thể lấy ra được. Chúng tôi dùng 380 triệu này xem như góp cổ phần vào dự án đường cao tốc này, đợi sau khi công trình kết nối ba tỉnh khởi công. Nhất định không được quên tập đoàn tiêu thị chúng tôi đấy. Đến lúc đó chúng tôi sẽ tập trung vốn nhiều hơn nữa để tham gia dự án này. Nghe được lời nói này của Lưu Tiểu Phi, luồng hơi ấm trong lòng Liễu Kình Vũ bắt đầu khởi động. Hai ngày hai đêm, Liễu Kình Vũ vì chuyện chạy đi kêu gọi bỏ vốn đầu tư gần như một ngụm nước cũng không uống. Hai ngày hai đêm cũng chỉ ăn ba bữa cơm thôi. Nhưng mà, bỏ ra cố gắng lớn như vậy, một phân tiền hắn cũng không nhận được. Mà hiện tại Lưu Tiểu Phi không ngờ đột nhiên đưa cho hắn 380 triệu. Liễu Kình Vũ vô cùng cảm động. Hắn nhìn Lưu Tiểu Phi nói, Lưu Tiểu Phi. Nói thật với anh, tuy rằng kế hoạch này rất tốt, nhưng dự án này có thật sự thành công không? Tôi cũng không nắm chắc. Hơn nữa hiện tại tôi cũng không có được nhiều ủng hộ. Nếu sau này dự án nối ba tỉnh không thể khởi công, 380 triệu của anh có thể bị mất cả chì lẫn chài đấy. Tập đoàn Tiêu Thị bên đó sẽ đồng ý với quyết định này của anh ư? Lưu Tiểu Phi cười nhạt một tiếng. Nói, Liễu Kình Vũ, cảm ơn hảo ý của anh. Tôi cũng biết dự án này tỷ lệ thành công rất thấp. Khó khăn cũng rất lớn. Nhưng tôi có lòng tin với anh. Mà tập đoàn Tiêu Thị đối với tôi cũng rất có lòng tin. Tôi là tổng giám đốc đầu tư của tập đoàn. Tôi tin, phía hội đồng quản trị tập đoàn Tiêu Thị sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Bởi vì lúc trước hàng loạt những hợp tác cùng anh cũng đã chứng minh. Mọi dự án hợp tác với anh, không có cái nào phải bồi thường tiền. Hơn nữa những dự án đó cũng vẫn duy trì liên tục tốc độ phát triển nhanh và lợi nhuận lớn. Nói thật ra, tôi đối với huyện Thụy Nguyên cũng không có bất kỳ tin tưởng gì. Nhưng dựa trên sự tín nhiệm với anh, tôi bằng lòng đầu tư vào huyện Thụy Nguyên. Tôi tin, một cán bộ vì nước vì dân như anh nhất định sẽ có trách nhiệm đối với người dân. Đối với quốc gia, nói tới đây, Lưu Tiểu Phi dừng lại một chút. Sau đó tăng khẩu khí nói, tôi tin tưởng anh. Nghe được bốn chữ đơn giản này của Lưu Tiểu Phi, trong lòng Liễu Kình Vũ càng ấm áp. Lưu Tiểu Phi tuy rằng biết mình cũng không lâu, mình và anh ta có thời gian chung đụng không dài. Nhưng người thanh niên ưu tú xấp xỉ tuổi mình này lại có lòng tin với mình như vậy. Tin tưởng như vậy, hắn cảm thấy, mình và Lưu Tiểu Phi giống như anh em ruột, gần như không có bất kỳ ngăn cách nào. Giao lưu không có bất kỳ trở ngại, mà hắn đối với sự tín nhiệm của Lưu Tiểu Phi cũng giống như Lưu Tiểu Phi đối với sự tín nhiệm của hắn. Đều gần như không có chút nào giữ lại, từ phong cách làm việc của Lưu Tiểu Phi cũng có thể cảm nhận được. Lưu Tiểu Phi này cũng không phải là thương nhân bình thường. Trong lòng của anh ta dường như cất giấu toàn đồi núi. Cất giấu trăm vạn hùng binh, cất giấu một giấc mơ Trung Quốc vĩ đại. Liễu Kình Vũ có một dự cảm, có lẽ sau này, vị tổng giám đốc đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị trước mắt này có lẽ sẽ trở thành một huyền thoại mới của giới kinh doanh Trung Quốc. Bởi vì cho tới bây giờ, Lưu Tiểu Phi này đã đang dẫn tập đoàn Tiêu Thị giành được thành tích không tầm thường trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nông nghiệp, mà hiện tại, anh ta cũng dám đem sừng nhúng tay vào lĩnh vực xây dựng đường cao tốc không có chút kinh nghiệm gì. Chỉ dựa vào sự tín nhiệm đối với cá nhân mình liền dám đầu tư. Loại quyết đoán này, loại phong thái này, tuyệt đối không phải thương nhân bình thường có thể có được. Ánh mắt của Liễu Kình Vũ nhìn về phía Lưu Tiểu Phi. Giọng nói rất chân thành. Lưu Tiểu Phi, cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Hiện tại tôi không dám bảo đảm với anh điều gì. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết rõ ràng. Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư. Đối với vốn đầu tư, anh có yêu cầu gì đối với huyện Thụy Nguyên chúng tôi không? Lưu Tiểu Phi thản nhiên cười, không có yêu cầu gì đặc biệt. Tôi chỉ hy vọng cùng các nhà đầu tư lớn khác, dựa theo tỷ lệ cổ phần, hưởng lợi nhuận hợp lý, cũng duy trì quyền giám sát của tập đoàn chúng tôi. Liễu Kình Vũ nghe được lời nói này của Lưu Tiểu Phi. Ánh mắt toát vẻ khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, thân là nhà đầu tư thứ nhất, Lưu Tiểu Phi không ngờ không nói ra bất kỳ yêu cầu quá đáng gì. Phải biết rằng, nhà đầu tư thông thường sẽ vào lúc này đề xuất yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho mình, nhưng Lưu Tiểu Phi không vậy, còn về quyền giám sát đầu tư theo như lời Lưu Tiểu Phi. Cái này căn bản cũng không xem là yêu cầu gì. Bởi vì bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải có yêu cầu này. Rất rõ ràng, Lưu Tiểu Phi đang dùng hành động để chứng minh sự tín nhiệm đối với mình. Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật đầu, được, tôi hiểu ý của anh rồi. Nói tới đây, Liễu Kình Vũ đứng dậy chủ động cầm chặt tay của Lưu Tiểu Phi nói. Anh em tốt, cảm ơn anh, Lưu Tiểu Phi cười nói, nếu là anh em, nói gì chữ cảm ơn. Tầm thường, Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Phi nhìn nhau cười. Giờ phút này, hai người chính thức trở thành anh em đáng tin cậy thật sự. Đây là loại tình cảm vốn không cần phải nói nhiều. Cái này cao hơn sự tín nhiệm. Đây là cùng chung ý tưởng. Lưu Tiểu Phi giống như vị cứu tinh của Liễu Kình Vũ. hắn vừa tiễn Lưu Tiểu Phi ra khỏi tòa nhà huyện ủy. Liền nhận được điện thoại của Mộ Dung Thiện Tuyết, LKV. Chiều tối hôm nay tôi sẽ đến huyện Thụy Nguyên. Nhận được điện thoại của Mộ Dung Thiện Tuyết, Liễu Kình Vũ vô cùng sửng sốt. Mộ Dung Thiện Tuyết chính là nữ thần trong lòng hắn. Lúc nghe được giọng nói của Mộ Dung Thiện Tuyết, Liễu Kình Vũ có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Song Liễu Kình Vũ rất nhanh hỏi nghi vấn của mình, Mộ Dung Thiện Tuyết. Cô nghĩ thế nào lại tới huyện Thụy Nguyên? Liễu Kình Vũ sở dĩ đặt ra câu hỏi này bởi vì từ lần trước sau khi chia tay Mộ Dung Thiện Tuyết. Đám người Tào Thục Tuệ, Mộ Dung Thiện Tuyết cũng rất ít liên lạc với hắn. Mộ Dung Thiện Tuyết cười nói, tôi nghe nói huyện Thụy Nguyên các anh đang tiến hành thu hút đầu tư cho dự án đường cao tốc. Cho nên tôi dự định tới xem có cơ hội đầu tư hay không. Liễu Kình Vũ nghe đến đó, thoáng có chút thất vọng, gật đầu nói, à, như vậy ư, lúc này. Mộ Dung Thiện Tuyết đột nhiên bổ sung một câu, dĩ nhiên. Tôi cũng muốn thăm anh một chút, lâu lắm không gặp, cũng không biết anh có mập lên chút nào không. Lần trước tại Yến Kinh anh đã cứu tôi còn không có cơ hội bày tỏ sự biết ơn với anh. Lần này phải bày tỏ lòng cảm kích với anh một chút. Nghe Mộ Dung Thiện Tuyết nói như vậy, Liễu Kình Vũ lập tức cảm thấy trong lòng như được tưới thêm mật ngọt. Tuy là Mộ Dung Thiện Tuyết nói gần nói xa, nhưng cũng rất dễ nhận thấy. Mộ Dung Thiện Tuyết vẫn biểu hiện chút hứng thú đối với mình. Điều này làm cho Liễu Kình Vũ vô cùng hưng phấn. Hắn vội vàng nói, được rồi, không thành vấn đề, đến lúc đó tôi đến đón cô. Cô đến đây như thế nào? Mộ Dung Thiện Tuyết cười nói, trước tiên tôi bay đến thành phố Liêu Nguyên, sau đó đi xe bus, vé xe cũng đã mua rồi. Khoảng 6 giờ tôi tới. Liễu Kình Vũ gật đầu, được. Đến lúc đó tôi đến bến xe khách đón cô đi. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Liễu Kình Vũ nóng như lửa đốt. Khoảng 5 giờ chiều, Liễu Kình Vũ đang nghiên cứu tài liệu chờ Mộ Dung Thiện Tuyết. Điện thoại của hắn lần nữa vang lên. Liễu Kình Vũ cầm điện thoại lên xem. Không ngờ lại là Tào Thục Tuệ gọi tới. Cách chương.